Vạn đạo Long Hoàng, chương 2608, răng lợi quá tốt rồi. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái gì, động phủ thì ra là thế, nhất định là một cường giả động phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên la điện người nhất định là vì này động phủ, hừ, bọn họ đừng mơ tưởng độc chiếm, chúng ta ở chỗ này chờ quân chủ đến lúc đó giết trở về. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Trần Kim khoáng mạch có một tòa cường giả động phủ chính thiên quân người, đều khá là chấn kinh. Bọn họ đào móc Trần Kim khoáng mạch nhiều năm như vậy, đều không có phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức chính thiên quân người, liền chờ đợi ở đây lên. Trần Kim khoáng mạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi lưu lại một bộ phận ở bên ngoài trấn thủ, những người khác cùng ta đi vào trước thăm dò một phen. Một cái dáng người khôi ngô lão giả phân phó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là, đám người khom người lĩnh mệnh, nhìn về phía lão giả này, trong mắt mang theo vẻ kính sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì, lão giả này thế nhưng là nguyên la điện một vị tuyệt đỉnh cao thủ, một vị cấp bậc chân thần đáng sợ cường giả. Mỗi một vị chân thần, ở nguyên la điện cũng là cường giả tuyệt đỉnh, quyền bá một phương, có được quyền sinh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức nguyên la điện người ở lão giả an bài xuống, lưu lại một nhóm người trấn thủ ở động phủ bên ngoài, những người khác đi theo lão giả, hướng về động phủ phía dưới đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên ngoài 10 vạn dặm, Lục Minh bọn họ ở an tĩnh chờ đợi, Lục Minh cũng xếp bằng ở một mảnh trên mặt biển nghỉ ngơi. Két băng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này cầu cầu lộ ra một tấm ngụm lớn, dùng sức cắn vào, một đôi mắt trâu thẳng thắn hướng về Trần Kim khoáng mạch phương hướng. Ngươi muốn làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, két băng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu cầu miệng rộng không ngừng cắn vào, răng va chạm, két băng vang lên, thậm chí duỗi ra một căn xúc tu, chỉ hướng Trần Kim khoáng mạch phương hướng, lộ ra vẻ khát vọng. Ngươi nghĩ đi Trần Kim khoáng mạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, két băng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu cầu tròn vo thân thể lăn mấy lần. Tốt a, ta cùng đi với ngươi, bất quá phải cẩn thận một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trầm ngâm một chút nói. Trong lòng của hắn cũng rất là tò mò, muốn đi xem Trần Kim khoáng mạch động phủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu cầu hóa thành một căn thủ trạc mang ở Lục Minh trên tay, Lục Minh không có nói cho những người khác, một thân một mình, hướng về Trần Kim khoáng mạch đi. Khoảng cách 10 vạn dặm, một hồi đã đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều cao thủ như vậy, gần sát Trần Kim khoáng mạch một khoảng cách Lục Minh liền phát hiện Trần Kim đảo bên trên, nguyên la điện cường giả số lượng nhiều kinh người tối thiểu có hơn mấy ngàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều cao thủ như vậy chính diện tới gần là không thể nào, làm sao bây giờ? Đúng rồi, từ trong biển, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mắt thấy sáng lên, sau đó tiến vào trong biển, một mực lặn xuống, chui vào ngàn mét sâu khoảng cách sau đó hướng về Trần Kim đảo tới gần. Gocchuyenaudio.com, trong biển cũng không có nguyên la điện người trấn thủ, bởi vì cả tòa Trần Kim đảo cơ hồ cũng là Trần Kim khoáng mạch cứng rắn hết sức, bọn họ ngược lại là không lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, Lục Minh liền đi tới Trần Kim đảo đáy biển. Đến nơi đây về sau, cầu cầu trực tiếp bay ra ngoài, há miệng ngụm lớn, hướng về phía Trần Kim đảo liền cắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phần phật, cầu cầu tốc độ thật nhanh, rất nhanh, Trần Kim đảo bị cắn ra một cái đại lỗ thủng, sau đó một mực hướng bên trong đề cử, rất nhanh liền xuất hiện một cái thông đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mắt sáng rực lên, có lẽ, bọn họ có thể bằng này, tiến vào Trần Kim đảo cái kia động phủ bên trong đây. Lục Minh lộ ra nét mừng, theo sát cầu cầu về sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tạch, cầu cầu tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng về hòn đảo chỗ sâu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đầu Trần Kim đảo khoáng mạch cứng rắn hết sức coi như một cao thủ, muốn đào móc một cái thông đạo độ khó cũng phi thường lớn. Hơn nữa sẽ làm ra động tĩnh rất lớn, bởi như vậy trên đảo nguyên la điện cao thủ liền sẽ phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là cầu cầu nuốt cắn Trần Kim khoáng mạch cơ hồ không có động tĩnh gì. Không biết qua bao lâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu cầu cẩn thận một chút phía trước có động tĩnh. Lục Minh nhỏ giọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì phía trước truyền đến từng đợt tiếng oanh minh tựa hồ có đại chiến phát sinh. Cầu cầu giảm chậm một chút tốc độ, miệng cắn những cái kia quạng mỏ thời điểm, một điểm thanh âm cũng không có. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ chốc lát sau, khoáng mạch tựa hồ bị đào xuyên, lộ ra một cái khe hở. Lục Minh xuyên thấu qua khe hở, hướng về bên ngoài quan sát, đem phía ngoài cảnh vật thu hết trong mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên ngoài có một tòa kiến trúc to lớn, lấy một loại hắc sắc nham thạch rèn đúc mà thành, to lớn vô cùng, một cái trông không đến cuối cùng. Tại kiến trúc phía trước nhất có một cái đại môn, giờ phút này, một đám người đang ở nơi đó oanh kích đại môn kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, đại môn rõ ràng có bầy đại trận, có từng đạo quang mang chớp diệu, đám người kia không ngừng oanh kích nhưng căn bản không phá nổi đại trận. Đặc biệt là trong đó một cái lão giả khí thế cực kỳ kinh khủng, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ, mỗi một chiêu, đều bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy năng, đánh vào đại môn trên đại trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là đáng sợ cường giả. Lục Minh đều thầm kinh hãi, cho dù còn có không ngắn một khoảng cách nhưng là lão giả kia tán phát khí tức y nguyên nhường hắn kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên La Điệt đã đáng sợ như thế cường giả đến, tòa động phủ này tuyệt đối khác biệt bình thường. Lục Minh trong lòng suy nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Nguyên La Điện cường giả một mực oanh kích nhưng là chính là không phá nổi đại trận. Đáng chết, đại trận này lực phòng ngự quá mạnh, ngay cả bốn phía vách tường, đều có bầy đại trận căn bản không phá nổi, hiện tại, chỉ có chờ điện chủ bọn họ đến, mới có thể nghĩ biện pháp phá mở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh một hồi, lão giả kia ngừng lại, có chút khó chịu nói. Gocchuyenaudio.com, Nguyên La Điện người cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng tay chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu cầu chúng ta rời đi. Lục Minh nhỏ giọng đối cầu cầu nói, sau đó cầu cầu đổi một cái phương hướng, rời khỏi nơi này, đón lấy, lại hướng về tòa kia kiến trúc tới gần, không lâu sau đó, khoáng mạch biến mất, một mặt đen nhánh vách tường, ngăn tại trước người bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vách tường này, chính là tòa kia kiến trúc vách tường. Lục Minh xuất ra một thanh thần khí chiến kiếm ở trên vách tường vạch một cái, nhưng là, một đầu dấu vết đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này vách tường vật liệu đá rất đặc thù, kiên cố bất hủ, mặt trên còn có đại trận lực lượng, căn bản không phá nổi, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Lục Minh thở dài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tòa động phủ này có thể dẫn tới Nguyên La Điện người huy động nhân lực, khẳng định không thể coi thường, nếu là có thể vụng trộm đi vào lấy được một chút bảo vật tuyệt đối phải phát, Lục Minh cũng khá là tâm động, đáng tiếc vào không được cũng là bất đắc dĩ. Đúng lúc này, cầu cầu mở ra miệng lớn, liền đúng lấy vách tường cắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, két băng, vách tường trực tiếp bị cắn xuống một khối nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái này cũng được, Lục Minh trợn mắt cứng lưỡi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vách tường này bên trên thế nhưng là có bầy đại trận A, ngay cả Nguyên La Điện cái kia kinh khủng lão giả, đều không phá nổi, cầu cầu thế mà có thể cắn ra. Cái này không nhìn thẳng đại trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, Lục Minh chỉ có một cái cảm giác kia liền là cầu cầu ra hòa này, răng lợi cũng quá tốt rồi. Két băng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu cầu dùng sức cắn, mặc dù cắn không vui, mỗi một lần chỉ có thể cắn xuống một khối nhỏ, nhưng tiếp tục như vậy, nhất định có thể cắn thủng vách tường, tiến vào kiến trúc mặt chính. Lục Minh khá là mong đợi chờ đợi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này, Trần Kim khoáng mạch Nguyên La Điện cường giả càng ngày càng nhiều. Mà ở bên ngoài 10 vạn dặm chính thiên quân cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, song phương cũng không hề động thủ, bọn họ cũng đang chờ đợi song phương người mạnh nhất giáng lâm. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.